Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, phát hiện, trực tiếp tiến lên đến Pháp Thiên Tượng Địa, lại có loại này thần vật. Thanh Khư nhìn cái này vô cực đạo quả, vẻ mặt kinh dị, chúng ta thần hoang không giống với những thế giới khác, căn cứ thiên đạo, vĩnh hằng bên kia truyền tới từng ly từng tí tin tức tiến hành dự tính. Chúng ta thần hoang đạo vận sản lượng cao hơn nhiều thiên đạo. Vĩnh hằng thế giới đang ở. Cái này cũng là thiên đạo. Vĩnh hằng không tiếc vượt qua tinh không? Mạnh mẽ tấn công ta thần hoang thế giới nguyên nhân. Ngoại trừ đạo vận sản lượng bên ngoài. Chúng ta thần hoang trong đó vẫn tồn tại rất nhiều thần dị. Giống cái này vô cực đạo quả. Chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống thần dị một trong. Tục truyền ngay lúc đó thần hoang thế giới tồn tại 3 cây vô cực cây ăn quả. Vô cực quả trái trên cây 108 năm vừa chín. Mỗi lần thành thục có thể phải 9981 viên đạo quả. Chỉ tiếc, theo thần hoang thế giới phá nát, cái kia 3 cây vô cực cây ăn quả cũng là băng diệt. Tiêu vong ở lịch sử trong đó. Trước mắt một quả này vô cực đạo quả. Chính là ta tự một tòa thượng cổ động phủ trong đó đoạt được. Chấm ngoặc kép, Thương Khung thượng nhân đem cái này vô cực đạo quả giao cho Thanh Khư trên tay. Người mà cầm, lập tức luyện hóa đi. Bản thân ngươi đã có không kém gì trí cường giả sức chiến đấu. Nếu có thể luyện hóa lại vô cực đạo quả, đối với thiên địa pháp tác lý giải tất nhiên càng đậm một phần. Đến thời điểm dù cho không tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái, sức chiến đấu đều sẽ có 3/4, thậm chí 4/5 tăng cường. Trên thực tế cái này cũng là pháp thiên tượng địa cấp cường giả mạnh hơn tầm thường đại năng giả. Nguyên nhân 3/4. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư gật gật đầu. Tuyệt đối không nên coi thường này 3/4 tăng cường. Cần biết, tầm thường thần thánh cảnh các bá chủ so với đại năng giả đến đều chẳng qua mạnh hơn gấp 4-5 lần. Thậm chí gấp 3-4 lần thôi. Có thể nếu như chân chính tiến hành liều mạng tranh đấu. Dù cho hơn 10 vị đại năng giả cùng nhau tiến lên. Thần thánh cảnh cự đầu chỉ cần không lựa chọn cùng với chết dập đầu. Đều có biện pháp đem này chút đại năng giả từng cái chém giết. Mà 3/4 tăng cường. Dĩ nhiên đủ để một vị đại năng giả đối phó mặt khác một vị đại năng giả thời gian chiếm cứ rõ. Dệt tính ưu thế. Được rồi. Đi thôi, hy vọng chờ ngươi sau khi xuất quan là có thể thuận lợi bước vào Pháp Thiên Tượng Địa. Thương, Khung thượng nhân cười nói. Pháp Thiên Tượng Địa, chấm ngoặc kép, Thanh Khư gật gật đầu. Bất quá trong lòng hắn đối với mình đến tột cùng có thể hay không đi vào Pháp Thiên Tượng Địa cảnh. Còn có chút không chắc chắn. Cực hạn kiếm đạo thật giống nhảy vọt qua Pháp Thiên Tượng Địa giai đoạn này. Hoặc có lẽ là... nhảy vọt qua đem thần thông thôi diễn đến mức tận cùng cùng pháp tác sản sinh cộng minh giai đoạn. Bất quá cụ thể làm sao còn phải chờ hắn nhìn vô cực đạo quả hiệu quả sau làm định luận lại. Ngay sau đó Thanh Khư nói cảm ơn một phen. Cáo từ trên vòm trời người. Tàng chân thượng nhân. Trực tiếp về tới mình ngay giữa sân. Đến rồi ngay giữa sân hắn cũng không có hết sức đi thông báo người khác. Trực tiếp tiến nhập phòng tu luyện của mình. Trong phòng tu luyện bên trong, Thanh Khư trước tiên cẩn thận hồi tưởng một phen chính mình lấy ra thần thánh thuật chém ra nhật. Dập kiếm thời gian gặp cái kia cỗ đến từ thiên địa quy tắc hạn chế. Làm cho tự thân đối với loại này hạn chế mơ hồ có đầy đủ lý giải sau. Lúc này mới đem vô cực đạo quả lấy ra. Một hơi nuốt phục, luyện vào bên trong cơ thể. Vô cực đạo quả nói là đạo quả, nhưng trên thực tế vốn là một đoàn năng lượng thể hiện. Chỉ có điều nhìn thấy được còn như hoa quả dáng dấp. Thanh Khư một tướng vô cực đạo quả nuốt phục. Nhất thời nhận ra được vô cực đạo quả sức mạnh cuồn cuộn không ngừng hướng về thân thể của chính. Mình thẩm thấu. Khiến được thân thể của chính mình ở trong im lặng phát sinh xảy ra biến hóa. Ở loại biến hóa này hạ. Hắn đối với thiên địa quy tắc cảm ứng trình độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nếu như nói. Khi trước thiên địa quy tắc ở trong mắt hắn thật giống như không khí. Chỉ có làm hắn chạy hết tốc lực thời gian. hắn có thể đủ thông qua gió mát phất qua mặt cảm giác được biết sự tồn tại của bọn nó. Như vậy hiện tại, này chút không khí ở trước mắt hắn đã kinh biến đến mức lưu động. Giờ nào khác nào cũng đang thổi lất phất thân thể của hắn. Làm cho hắn đối với cái này cỗ pháp tắc lực lượng tồn tại đưa tay là có thể chạm tới. Này vô cực đạo quả, quả nhiên không tầm thường. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cẩn thận cảm ứng. Trong mắt lập lòe vẻ kinh dị. Pháp thiên tượng địa cảnh là tối trọng yếu chính là để chính mình dung nhập vào thiên địa pháp tắc trong đó. Làm cho thiên địa pháp tắc không lại thành vì mình ràng buộc. Trái lại biến thành mình động lực. Nói đơn giản, chính là để thổi vào mặt hình thành trở lực thanh phong trở nên từ sau lưng thổi tới. Thúc đẩy ta càng nhanh hơn động lực để tiến tới. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi hơi huy vũ một hồi xích uyên kiếm. Dù cho vẫn chưa sử dụng thần thánh thuật, hắn đều có thể cảm giác được thiên địa quy tắc đối với xích uyên kiếm vung vẩy thời gian sinh ra. Ràng buộc cùng ảnh hưởng. Bất quá, có thể cảm giác được là một chuyện. Có thể không có thần thánh thuật. Muốn phải đem sự ràng buộc này đánh vỡ, vẫn là khá là không dễ. Hòa vào quy tắc, được thiên địa sức mạnh quy tắc gia trì. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư thử mấy kiếm. Cứ việc bởi đối với quy tắc cảm ứng trở nên cực kỳ nhạy cảm duyên cớ. Quy tắc đối với hắn chém ra kiếm thuật lực cản thấp xuống một ít. Nhưng muốn nói có thể đem này cỗ sức mạnh quy tắc hóa thành có thể tăng cường chính mình kiếm thuật. Động lực, vậy còn gắn liền với thời gian rất xa. Hơn nữa, Thanh Khư nhất định phải hoàn toàn bình tĩnh lại tâm tình. Thậm chí chậm lại sự công kích của chính mình tốc độ. Hắn có thể đủ làm được chém đi ra kiếm thuật lực cản hạ thấp. Mà muốn chậm lại tốc độ của chính mình. Trục quang thần thông còn có thể phát huy ra sở hữu hiệu quả sao? Pháp thiên tượng địa cảnh. Thật sự có chút vô bổ a. Như chỉ là đơn thuần phòng ngự. Ngược lại có thể phát huy ra tốt hiệu quả. Có ở tao ngộ chiến bên trong. Hắn chưa chắc có thể so với một vị lớn bình thường người có tài mạnh hơn bao nhiêu. Tối đa chỉ có thể dựa vào đối pháp thì lại lý giải. So với tầm thường đại năng giả mạnh hơn như vậy 3/4 thôi. Thanh Khư lắc lắc đầu. Thừa dịp vô cực đạo quả hiệu quả vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất. Tiếp tục đắm chìm vào đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ trong đó. Hết khả năng sâu sắc thêm đối pháp thì lại lý giải. Thời gian một tháng thoáng cái liền qua. Trải qua thời gian một tháng tìm hiểu, Thanh Khư đối với thiên địa pháp tắc lý giải tất nhiên là càng sâu một tầng. Bất quá khoảng cách mượn thiên địa pháp tắc cho mình sử dụng trình độ nhưng còn kém một ít. Tối đa có thể làm được tại chính mình toàn lực công kích dưới tình huống thiên địa pháp tắc không? Biết hình thành quá lớn trở ngại thôi. Có thể dù chỉ như thế. Căn cứ hắn tính toán. Hắn nhật dập kiếm so với lúc trước. Uy lực vẫn cứ lớn hơn 4/10. Đặc biệt là xuất kiếm tốc độ. Dĩ nhiên lại lần nữa kéo lên. Nếu như lại để hắn đối đầu một vị thần thánh cảnh cự đầu. Trừ phi vị kia thần thánh cảnh cự đầu từ lâu làm xong nguyên vẹn phòng ngự chuẩn bị. Bằng không. Dựa vào nhật dập kiếm uy lực cùng xuất kiếm tốc độ. Ở hai cái bạo phát chiến đấu chớp mắt. Là hắn có thể đủ dựa vào nháy mắt bạo phát đem vị kia thần thánh cảnh cự đầu chạm dưới kiếm. Mượn thiên địa sức mạnh quy tắc gia trì bản thân. Tầm thường thánh giả cảnh cường giả tối đỉnh mượn sức mạnh quy tắc gia trì bản thân. Dựa vào là thần thông cộng hưởng. Thậm chí xác thực nói. Dựa vào là huyết mạch lực lượng. Thần hồn sức mạnh. Những pháp tắc kia gia trì nói là pháp tắc gia trì còn không bằng nói huyết mạch thiên phú. Nhưng ta hiện tại đã đem kim ô lực lượng, trúc long lực lượng toàn bộ luyện vào đến rồi xích huyên kiếm bên trong. Ở đâu ra huyết mạch thiên phú? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lắc lắc đầu. Ngừng tu luyện, nhìn dáng dấp chuyện này vẫn phải là cố gắng hỏi thăm một chút tàng kiếm kiếm tôn mới được. Dù sao tàng kiếm kiếm tôn liền là một vị pháp thiên tượng địa cấp người tu luyện. Nghĩ thầm, Thanh Khư hướng về tàng kiếm kiếm tôn sân mà đi. Vẫn còn ở trên đường, Thanh Khư đã thấy thương khung thượng nhân đệ tử thần quang rơi xuống. Quay về hắn cung kính thi lễ một cái rồi nói ra. Thượng nhân, sư tôn cho mời, Thanh Khư đoán chừng là khổ nạn chân thần chuyện. Lập tức gật gật đầu, tạm thời theo thần quang hướng Thương Khung Thượng Nhân cung điện mà đi. Thanh Khư, người đã đến rồi, thế nào rồi? Thương Khung Thượng Nhân vừa nhìn thấy Thanh Khư đi vào, lập tức tràn đầy mong đợi dò hỏi. Sợ rằng phải để Thượng Nhân thất vọng rồi. Ta tuy rằng đã đụng chạm tới thiên địa quy tắc, có thể nhưng thủy chung không cách nào làm được hòa vào thiên địa quy tắc tiến nhập pháp thiên. Tượng địa trạng thái, không thể tiến vào pháp thiên tượng địa trạng thái. Này, này không nên a. Thương Khung Thượng Nhân nhăn lại đầu lông mày, tràn đầy không giải. Có thể là ta gốc gác quá mỏng, phỏng chừng lại tốn một quãng thời gian cẩn thận tìm hiểu một phen sẽ khá một chút. Thanh Khư đúng là khá là bình tĩnh. Thương Khung Thượng Nhân thấy thế chỉ phải gật gật đầu. Cái kia ngươi cẩn thận tu luyện. Nói xong, hắn quay về thần quang nháy mắt ra dấu. Thần quang nhất thời mang người lui xuống. Đợi đến bọn hạ nhân đều sau khi rời đi, Thương Khung Thượng Nhân vừa mới đến giữa đại sảnh vung tay lên. Nhất thời mấy chục cái dương lớn cấp tốc xuất hiện, đem phòng khách chất tràn đầy cong cong. Đây là Hắc Diễm giáo chuộc về khổ nạn chân thần 1.500 tái đạo đồ vật. Nhìn dáng dấp Hắc Diễm giáo đúng là rất giàu có. 1.500 tái đạo đồ vật lại thời gian ngắn như vậy liền gộp đủ. Thanh Khư có chút bất ngờ. Một vị thần thánh a. Hắc Diễm giáo tổn thất không nổi. Bất quá này 1.500 đạo vận tái đạo đồ vật phỏng chừng cũng đã đem Hắc Diễm giáo triệt để móc rỗng. Nếu như vào lúc này có một đứng đầu hỗn độn tổ chức cùng Hắc Diễm giáo bạo phát hỗn độn cuộc chiến, Hắc Diễm giáo chắc chắn chiến bại. Cũng bởi vì như thế, bọn họ đối với gia nhập chúng ta cái liên minh này lộ ra khá là nhiệt tình. Ở mấy ngày trước đàm phán bên trong chúng ta Thiên Khung Kiếm Ảnh, Bạch Hồng Kiếm Môn cũng chiếm không ít chỗ tốt. Thanh Khư gật gật đầu. Có thể giúp được việc khó khăn là tốt rồi. Đêm này chút tái đạo đồ vật thu cất đi. Nếu không ta sợ ta đến thời điểm sẽ không cầm được. Chiếm làm của riêng. Thương Khung Thượng Nhân cười nói. Ta tin tưởng Thương Khung Thượng Nhân nhân phẩm. Thương Khung Thượng Nhân nhưng lắc lắc đầu. Ta nói là sự thật. 1.500 đạo vận mê hoặc không phải bất luận người nào đều có thể từ chối được. Nếu như ngươi không phải là có chí cường giả cấp sức chiến đấu, mà là một vị phổ thông đại năng giả, ta 10/89 sẽ chuyển ra lấy Thiên Khung đại cục làm trọng mượn miệng tạm thời thay ngươi bảo quản, vĩnh viễn không nên xem thường người tham lam. Thanh Khư nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. 1.500 đạo vận tái đạo đồ vật, tuyệt đối đủ để gây nên hai vị thần thánh cảnh cường giả liều mạng tranh đấu. Cần biết, thời kỳ thượng cổ thần hoang phá toái trận chiến đó nguyên nhân cũng là một kiện ẩn chứa mấy ngàn đạo vận tái đạo đồ vật. Cứ việc chàng đại chiến kia bên trong có thiên đạo, vĩnh hằng âm mưu nhân tố, nhưng cũng có thể từ mặt bên chứng minh hơn 1.000 đạo vận tái đạo đồ vật đến tột cùng bực nào. Quý trọng. Nhìn thấy Thanh Khư đem này chút tái đạo đồ vật thu sau, Thương Khung Thượng Nhân mạnh mẽ đè xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, đúng rồi Thanh Khư, ta nhớ được từng nghe ngươi nói, ngươi từ thiên đạo trên tay đem Không Ly đại lục đoạt lại. Thật có việc này, vậy ngươi có thể phải lưu ý, đoạn thời gian gần đây thiên đạo cường giả hoạt động nhiều lần. Phái không ít cường giả hướng Không Ly đại lục mà đi. Bởi vì ở thiên hoang ở ngoài, chúng ta không thế nào lưu ý. Chỉ là nghe nói người cầm đầu là tiên trước Không Ly đại lục tọa chấn người lôi phạt đạo chủ. Trúc Chiếu chưa truyền ra bước vào động hư tin tức. Bởi vậy chúng ta thiên khung không thích hợp cùng thiên đạo toàn diện khai chiến. Nếu như Không Ly đại lục không có gì quá lớn lợi ích, trước tạm phóng một phóng. Dĩ nhiên. Nếu như thiên đạo ối trao tương bức, lấy chúng ta thiên khung bây giờ sức ảnh hưởng, cũng chưa chắc sợ hắn. Người bây giờ vừa là chúng ta thiên khung mấy lớn hơn một người trong, lại là Bạch Hồng Kiếm Môn kiếm thứ tư chủ, chính mình cân nhắc liền có thể. Ta minh bạch, ta đây liền liên lạc ta trên Không Ly đại lục nhân thủ, hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Thanh Khư nói, phân ra một phần ý thức tiến nhập hỗn độn thần điện. Liên lạc lên Hứa Phi đến, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.